toàn bộ lưu lại xử nữ thân, bổn hậu có trọng dụng, đem toàn bộ hồ nô vô dụng đuổi hết đi, tam giới vĩ đại, hư vô mờ mịt, như thế nào kia, như thế nào ta, nếu đối với nhân gian mà nói đúng là lời nói là yêu ta. Vậy hồ tộc đúng là nhân gian giới trong mắt tuyệt đối yêu tà ác độc. Hồ tộc vốn theo chế độ mẫu hệ yêu đàn, nam hồ mãi mãi đều là nô lệ, ngoại trừ làm khổ dịch ra, cũng chỉ có thể căn cứ thân thể mạnh yếu làm nô tình. Không chỉ không có luân thường quan niệm, nhưng lại đặc biệt thích quan hệ tương gian sinh dục, quả nhiên không hổ là lũ hồ ly tinh dâm đãng. Cách chương.